Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5247, bọn hắn, e ngại chúng ta, sao không như đưa ngươi thôn phệ chi lực cho ta. Huyết thần giáo giáo chủ trong hai con ngươi lóe ra lăng lệ huyết quang. Nhiều nếp nhăn trên da mặt phác họa ra một vòng quỷ dị nhe răng cười. Ngươi muốn ta thôn phệ chi lực? Lâm Bạch kinh ngạc. Hắn chưa từng nghe nói qua thôn thiên tộc ở giữa còn có thể lẫn nhau thôn phệ. Nói cho cùng, hay là bởi vì Lâm Bạch đối với thôn thiên tộc sự tình dài quá ít. Cho đến ngày nay, Lâm Bạch thấy qua thôn thiên tộc tộc nhân, cũng liền ba cái, tại man cổ đại lục thần tích lĩnh bên trên Thanh Hòa. Thiên thần mộ bên trong gặp phải Liêu Lục, cùng tại ma giới gặp phải Lãnh Tinh Quang. Thanh Hòa cùng Liêu Lục đều chính là tàn hồn thân thể. Bọn hắn đối với cuộc đời ký ức chỗ tồn rất ít. Cũng vô pháp giáo Lâm Bạch rất nhiều bản sự. Lãnh Tinh Quang giống như Lâm Bạch, đều chính là thôn thiên tộc tàn mát ở bên ngoài võ giả. Cũng không có đạt được liên quan tới thôn thiên tộc truyền thừa. Cho nên, Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang đều không có nghĩ tới. Thôn phệ chi lực vậy mà có thể lẫn nhau thôn phệ. Quả nhiên, người đối với thôn phệ chi lực hoàn toàn không biết gì cả. Huyết thần giáo giáo chủ tựa hồ biết rất nhiều liên quan tới thôn phệ chi lực ảo diệu. Hắn một bên đưa tay chảo thứ nhập Lâm Bạch phần bụng, muốn đem Lâm Bạch thôn thiên đạo quả móc ra. Một bên lãnh khốc vô tình nói ra, ở giữa thiên địa này thôn phệ chi lực là có nhất định số lượng. Từ xưa tới nay, giữa thiên địa thôn phệ chi lực chỉ có 99 phần. Mỗi khi có một vị thôn thiên tộc tộc nhân vẫn lạc, hắn có thôn phệ chi lực liền sẽ tiêu tán, từ đó sẽ xuất hiện tại cái khác võ giả trên thân. Mà cái này 99 phần thôn phệ lực lượng ở giữa là có thể dung hợp lẫn nhau. Đây cũng là lão phu ngẫu nhiên giết một vị thôn thiên tộc tộc nhân đằng sau mới phát hiện mánh khóe. Hai phần thôn phệ chi lực dung hợp lẫn nhau đằng sau, thôn phệ lực lượng sẽ nhanh chóng tăng gấp bội. Huyết thần giáo giáo chủ trong mắt tản ra trước nay chưa có điên cuồng chi sắc. Hắn làm cho Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm. Đây là Lâm Bạch chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Vì cái gì? Người có thôn phệ chi lực đã cường đại như thế. Vì cái gì còn muốn tiếp tục thôn phệ những người khác lực lượng? Ngoặc kép, quảng cáo, đối ngươi như vậy có chỗ tốt gì? Lâm Bạch rất không hiểu mà hỏi. Huyết thần giáo giáo chủ cười lạnh nói. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện ngươi thôn phệ chi lực đã đạt đến đỉnh điểm sao? Ngươi có phải hay không thật lâu không có lĩnh ngộ được hoàn toàn mới đạo pháp rồi? Ngươi có phải hay không thật lâu không có đạt được thôn phệ chi lực những lực lượng khác rồi? Nghe huyết thần giáo giáo chủ mà nói, Lâm Bạch như có điều suy nghĩ. Từ khi Lâm Bạch đạt được thôn phệ kiếm hồn đằng sau, Lâm Bạch tuần tự đã thức tỉnh ba loại võ hồn bí pháp. Theo thứ tự là siêu hồn, phá cấm, chỉ qua. Cẩn thận hồi tưởng lại, cái này ba loại võ hồn bí pháp thức tỉnh đều là tại Lâm Bạch thức tỉnh võ hồn đằng sau trong thời gian mấy năm lấy được. Mà từ lĩnh ngộ chỉ qua bí pháp đằng sau cho tới hôm nay, Lâm Bạch đều chưa từng lĩnh ngộ mặt khác thôn thiên bí pháp. Nguyên bản Lâm Bạch tưởng rằng mình tại thôn phệ lực lượng lĩnh hội không đủ, cho nên chậm chạp không cách nào lĩnh ngộ mặt khác võ hồn bí pháp. Nhưng hôm nay nghe thấy huyết thần giáo giáo chủ nói như vậy, mới chợt hiểu ra, nguyên lai Lâm Bạch thôn phệ lực lượng đã đạt đến đỉnh điểm. Nếu là muốn tiếp tục lĩnh ngộ mạnh lên, vậy liền cần thôn phệ mặt khác thôn phệ lực lượng. Thôn phệ lực lượng ở giữa thiên địa là có nhất định mức. Mỗi khi một vị thôn thiên tộc tộc nhân tiêu vong, thôn phệ lực lượng liền sẽ xuất hiện tại cái khác võ giả trên thân. Mà thôn phệ lực lượng ở giữa là có thể dung hợp lẫn nhau. Thôn phệ lực lượng dung hợp càng nhiều thì thôn phệ lực lượng liền sẽ càng mạnh. Huyết thần giáo giáo chủ thấp giọng nói ra. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, hỏi, nếu là đem giữa thiên địa tất cả thôn thiên tộc tộc nhân thôn phệ lực lượng dung hợp lại cùng nhau, nào sẽ thế nào? Thế nào? Ha ha ha, huyết thần giáo giáo chủ đầu tiên là sững sờ, tì theo càn rỡ cười ha ha, vậy chúng ta sẽ trở thành giữa thiên địa thần, trở thành trong mảnh hư vô này chúa tể. tiên cũng tốt, thần cũng được, đều đem phủ phục tại dưới chân của ta run lẩy bẩy. Ta để chư thần quỳ lại, chư thần liền phải quỳ lại. Ta để vạn dân thần phục, vạn dân liền phải thần phục. Ta để vùng hư không này tồn tại, hắn mới có thể tồn tại. Lâm Bạch, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Thôn phệ chi lực, chính là thiên địa này vạn vật vũ trụ hư không điểm cuối cùng. Chúng ta chính là thiên địa vạn vật người khai sáng, cũng chính là hỗn độn hư không hủy diệt giả. Huyết thần giáo giáo chủ huyết hồng trong đôi mắt lóe ra điên cuồng chi sắc. Hắn phảng phất nhìn thấy tương lai mình đứng tại vùng hư không này đỉnh phía trên. Tiếp nhận chư thần quỳ bái, Lâm Bạch bị hắn dọa đến hồn phi phách tán, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Chẳng lẽ nói, thôn phệ chi lực tồn tại, chính là vì hủy diệt thiên hạ sao? Người biết vì cái gì cự thần tộc như vậy không muốn mạng muốn giết chúng ta sao? Người biết những cái kia tự khoe là thần tiên cường giả, tại sao muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Bởi vì, bọn hắn e ngại chúng ta. Bởi vì, chúng ta sinh ra chính là mảnh này hỗn độn hư không đế vương. Huyết thần giáo giáo chủ càng nhiều càng kích động. Trên người hắn hiện ra một cỗ mãnh liệt thôn phệ lực lượng. Từ từ khuếch tán mà ra. Vạn cốt sơn hòn đá nhận thôn phệ chi lực ảnh hưởng. Từ trên vách đá thoát ly. Hóa thành bột mịn. Vờn quanh tại huyết thần giáo giáo chủ bên người. Bất quá đây hết thảy. Người cũng không cần phải hiểu. Đưa ngươi thôn phệ chi lực cho ta. Ngày sau, ta trở thành vùng thiên địa này chúa tể. Ta chắc chắn nghĩ biện pháp đưa ngươi phục sinh. Thổi phù một tiếng, huyết thần giáo giáo chủ móng vuốt đâm vào Lâm Bạch thể nội. Hướng về thôn thiên đạo quả chộp tới. Lâm Bạch còn tại đau khổ câu thông thôn thiên đạo quả. Muốn để thôn thiên đạo quả khôi phục. Thế nhưng là một mực không có tỉnh lại thôn thiên đạo quả. Ngay tại huyết thần giáo giáo chủ thu nhập đâm vào Lâm Bạch thể nội một khắc này, thôn thiên đạo quả tựa hồ nhận lấy mãnh liệt nguy hiểm, lập tức khôi phục, chậm rãi vận chuyển lại. Một cỗ thôn phệ lực lượng từ Lâm Bạch thể nội khuếch tán mà ra, đem Lâm Bạch thể nội tu vi phong ấn đánh nát, khiến cho Lâm Bạch trùng hoạch lực lượng. Cút cho ta, ngoặc kép, quảng cáo, thôn phệ lực lượng bộc phát, ngưng tụ trên người Lâm Bạch. Lâm Bạch gầm lên giận dữ, bốn thanh phi kiếm phá không giết ra, mỗi một chiếc trên phi kiếm đều bao quanh thôn phệ chi lực. Thiên ý tứ tượng kiếm trận bởi vì thôn phệ lực lượng gia trì, trở nên đặc biệt cường đại. Thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn loại thần thú hư ảnh trên thân, đều mang tính hủy diệt thôn phệ lực lượng. Tự hồ bọn hắn nhất cử nhất động, đều có thể hủy diệt thiên địa. Ầm ầm. Kiếm trận chém xuống, đem huyết thần giáo giáo chủ một đầu cánh tay xé rách. Lâm Bạch thoát thân về sau, cấp tốc hướng về hậu phương triệt thoái phía sau mà đi. Lâm Bạch một tay đem đâm vào phần bụng tay cụt rút ra. Cùng lúc đó, từ trong túi trữ vật lấy ra yêu kiếm cùng lượng thiên xích. Lạnh lùng nhìn chằm chằm huyết thần giáo giáo chủ. Ha ha, chấm ngoặc kép, bị Lâm Bạch chặt đứt một cánh tay. Huyết thần giáo giáo chủ không chỉ có không hề tức giận, ngược lại khóe miệng lướt lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Nói ra, cỗ này hư thối nhục thân, ta đã sớm chịu đủ. Lúc này, huyết thần giáo giáo chủ huyết hồng đôi mắt, đột nhiên ảm đạm xuống, nâng lên đầu lâu vô lực rủ xuống, giống như là lại đã chết đi đồng dạng. Ngay sau đó, Lâm Bạch nhìn thấy từ huyết thần giáo giáo chủ trên đỉnh đầu, có một cỗ khói đen từ từ bay lên, hóa thành một vị lão giả hư ảnh. Đây cũng là huyết thần giáo giáo chủ thần hồn. Năm đó Sở Quốc hoàng tộc từ Nam Cương trùng cốc tìm tới chí mạng độc dược thiên nhân ngũ suy, khiến cho lão phu tu vi nhục thân ngày càng tán loạn. Không thể không ẩn thân ở đây, không dám tùy ý vận dụng lực lượng. Hôm nay gặp ngươi, dùng thân thể ngươi, vừa vặn để lão phu trùng sinh. Huyết thần giáo giáo chủ thần hồn phiêu phù ở giữa không trung, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ lăng ra cùng thiên địa phía trên lực lượng khí tức. Đây là chấm ngoặc kép, Lâm Bạch toàn thân không nhịn được run rẩy. Huyết thần giáo giáo chủ trên người lực lượng ba động, tuyệt đối không phải thái ất đạo quả. càng không phải là đại la đạo quả, mà là áp đảo đại la đạo quả phía trên cảnh giới. Chuyện được quảng cáo do có BCL Phong Lưu Chân Tiên. Hết chương.